Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 217 Diamante. Cấp Big Mom hải tặc đoàn đương cẩu. Lão yêu bà liền nàng con cái đều không thèm để ý. Sẽ để ý ngươi sao? Lan trở về ngươi Alabasta đi. Hôm nay sự ta có thể coi như không có phát sinh. Doflamingo còn ở ý đồ làm cuối cùng một lần giao. Thiệp xa cá sấu cuồng tiếu một tiếng. Ta trước kia cho rằng ngươi thực thông minh. Xem ra là ta sai rồi. Ngươi xuẩn, dại dột như là heo giống nhau. Ngươi cho rằng ta ở chỗ này làm gì? Bồi ngươi đùa giỡn sao? Ta không thể lui về phía sau. Ngươi cũng giống nhau. Hảo, hảo, hảo. Ngươi chính thức hướng Don Quixote gia tộc tiên chiến. Ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Ta sẽ phái người cho ngươi chọn lựa một khối chất lượng tốt vật liệu gỗ làm quan tài. Chúng ta đi. Doflamingo đầy mặt sát khí. Bước lục thân không nhận nện bước. Mang theo chính mình bộ hạ nhanh chóng rời đi phòng. Các ngươi phải cẩn thận. Lấy ta đối hắn hiểu biết. Gia hỏa này trả thù thực mau liền sẽ tiến đến. Xa cá sấu dặn dò Vivi cùng Mr. 1. Hai người đều là biểu tình đờ đẫn. Tính sổ tiếp tục tính sổ. Uống trà tiếp tục uống trà. Tựa hồ ai cũng không để trong lòng, hai vị Shichibukai gặp mặt ngày hôm sau buổi chiều. Mấy cái thợ săn tiền thưởng tìm được rồi đang ở cấp hải tặc bói toán lấy máu Vivi, Miss Wednesday đại. Nhân, có mấy cái phòng làm việc huynh đệ ngã xuống ngõ nhỏ. Chúng ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Vivi biểu tình lúc ban đầu thực đạm nhiên, nhưng thực mau liền biến thành lo âu cùng khẩn trương. Nàng thật giống như thân cha đã chết giống nhau. Người ở đâu? Mau, mau, mau mang ta đi. 10 phút sau, mấy cái thợ săn tiền thưởng đem nàng đưa tới một cái tối tăm hẻm nhỏ. Mấy người hô to một tiếng, đồng thời chỉ về phía trước mặt. Lúc sau thừa dịp Vivi phân thần thời gian, tư tán bôn đào, người đâu? Bị thương thợ săn tiền thưởng đâu? Vivi một bức ngốc bạch ngọt bộ dáng hỏi không khí, thật là cái ngu xuẩn. Xa cá sấu thủ hạ thế nhưng chỉ có loại này mặt hàng sao? Ngày hôm qua đã từng gặp qua một mặt Doflamingo quan trọng bộ hạ. Tứ đại cán bộ chi nhất, khối vuông, Diamante tay cầm một phen Tây Dương kiếm. Khinh phiêu phiêu mà đi ra, Vivi nhíu mày. Là ngươi, đây đều là ngươi âm mưu. Diamante ăn mặc màu sắc rực rỡ. Trang điểm thoạt nhìn như là cái gì dân bản xứ tù trưởng giống nhau. Cổ áo, cổ tay áo trang trí đủ mọi màu sắc lông chim. Lúc này thần khí hiện ra như thật, giống như một con kiêu ngạo khổng tước. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền nhận. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, hai người đều đang cười. Cười hai tiếng, Diamante liền ngừng lại. Gì tình huống? Đối diện nữ nhân chẳng lẽ là cái ngốc tử? Người không biết sợ sao? Doflamingo cho hắn một cái rất dài săn giết danh sách. Sát xong trước mắt nữ nhân. Còn có vài cái nhiệm vụ mục tiêu đâu? Đem xa cá sấu thủ hạ giết sạch. Lúc sau nhất kiếm băm rớt cái kia ngu xuẩn đầu. Hắn cảm thấy đều không cần nhà mình thiếu chủ ra tay. Chính mình là có thể đánh bại xa cá sấu. Diamante tin tưởng 10 phần. Rút ra Tây Dương kiếm. Vũ cái kiếm hoa, chết ở ta dưới kiếm. Đây là ngươi vinh hạnh, hắn đem chính mình sát khí hoàn toàn phóng xuất ra đi. Ngày xưa địch nhân ở ngay lúc này cơ bản liền hỏng mất. Làm Don Quixote gia tộc kiếm thuật lão sư. Hắn đối với chính mình kiếm thuật phi thường có tin tưởng, nhưng hôm nay cái này địch nhân phản ứng. Đại đại ra ngoài hắn đoán trước, Vivi ngữ điệu so với hắn còn muốn âm trầm. Ngươi lời này đại khái không kém. Chết ở ta dưới kiếm xác thật là ngươi vinh hạnh. Đừng lo lắng, ngươi sẽ là một khối rất hữu dụng thi thể. Ta bảo đảm, bốn phía tất cả đều là âm phong. Nói mấy câu công phu, Diamante liền cảm thấy hẻm nhỏ nội trở nên âm trầm trầm. Trong gió còn truyền đến từng đợt kikoku sói chu. Mờ mịt giống như bóng đè nói mớ ở bên tai quanh quần. Hắn liền cảm thấy cái trán tựa hồ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thân thể phản ứng cùng chính hắn thái độ hoàn toàn bất đồng. Hắn bên này tự tin tràn đầy mà nói mạnh miệng. Nhưng chính mình trái tim vì cái gì nhảy lên nhanh như vậy? Chính mình đang sợ cái gì? Vốn dĩ chính là một hồi ngược cùi bắp thức chiến đấu. Chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện cái gì đại biến cố sao? Diamante đối với thực lực của chính mình vẫn là thực tự tin. 10 năm hắn tiền thưởng truy nã liền cao tới 9.900 vạn. Hiện tại nếu như bị treo giải thưởng nói, khẳng định quá 100 triệu. Don Quixote bên trong gia tộc, Lao G phụ trách giáo thể thuật, hắn phụ trách giáo kiếm thuật. Hắn không cho rằng chính mình có cái gì nguy hiểm, chỉ là cảm thấy đối phương năng lực có điểm quỷ dị. Hắn cười lạnh một tiếng. Chim sẻ nhỏ, xem ra ngươi vẫn là có một chút thực lực. Ta đây liền, ai u, đây là cái quỷ gì đồ vật? Liền thấy Vivi mở ra hai tay, hai mắt tựa bế tựa mở to. Đỏ thẫm áo choàng phía sau bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà toát ra máu tươi. Máu tươi hội tụ ở bên nhau, cuối cùng biến thành một cái phảng phất vô biên vô hạn huyết hà, nước sông hướng bốn phương tám. Hướng lan tràn, khuếch tán, hẻm nhỏ, đã sớm không có hẻm nhỏ. Toàn bộ vạn bác hội ở Diamante trong mắt đều đã bị máu bao trùm. Sền sệt tanh hôi trong máu càng dần dần bò ra một đám tập tễnh thân ảnh. Xem những cái đó mơ hồ còn có thể công nhận tướng mạo liền sẽ phát hiện. Chúng nó đều là trong khoảng thời gian này ở vạn bác hội lôi đài tái thượng bị đánh chết hải. Tặc Vivi cười khẽ hai tiếng. Không thể nào, ngươi sẽ không thật cho rằng ta thích cấp hải tặc chữa bệnh đi. Vốn là vì Doflamingo chuẩn bị chiêu số. Ai biết tới chỉ là cái tiểu tốt. Thật là thất vọng. Tính, bắt ngươi luyện luyện tập đi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta chính là đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Miss Wednesday à. Nga ha ha ha ha, tiếp chiêu đi. Linh thức, Tử Hà. Giây tiếp theo, Tử Hà che trời lấp đất. Hướng về Diamante cuốn đi, nước sông chung những cái đó nguyên bản đã chết đi. Nhưng dựa vào cuồn cuộn không dứt máu chống đỡ. Hiện tại xem như hoạt tử nhân hải tặc phát ra từng đợt không tiếng động hò hét. Rút ra đao kiếm. Điên cuồng mà nhằm phía Diamante, làm Don Quixote gia tộc kiếm thuật lão sư. Diamante vẫn là có kiến thức, hắn dùng sức múa may Tây Dương kiếm. Đem chính mình kiếm thuật dùng đến mức tận cùng. Mũi kiếm hướng bên phải một kéo. Thuận thế chém đứt hai cái hải tặc đầu cùng một bàn tay. Lúc sau nghiêng người, dùng hết toàn lực đá vào mặt bên một cái hải tặc bên hông. Để khuỷu tay bãi cánh tay. Lần nữa đả đảo một cái toàn thân đều là máu tươi hải tặc, hắn hô to. Giả, khẳng định là Kenbunsoku Haki ảnh hưởng ta cảm giác. Người che giấu tung tích, không có khả năng ở ngay lúc này phát động bao phủ toàn đảo chiêu số. Người mơ tưởng đã lừa gạt ta. Người thực thông minh, ta thu hồi ngươi là tiểu tốt nói. Kia đối với ngươi là cái mạo phạm. Bất quá, biết không ý nghĩa có thể giải quyết vấn đề. Ngươi biết này trong đó có vấn đề, nhưng ngươi đại não không thể đột phá ta Kenbunsoku, cho nên ngươi cũng chỉ có thể làm kêu hai câu. Căn bản vô dụng, Vivi nói còn chưa nói xong. Diamante liền một cái bước xa nhảy đi ra ngoài, nhắm ngay chính mình cảm giác chung Vivi vị trí đâm mạnh qua đi, này nhất kiếm ổn chuẩn tàn nhẫn. Xem như siêu trình độ phát huy, ở đâm ra cùng thời gian. Hắn liền có dự cảm. Chính mình đâm vào không khí, hắn phản ứng cũng có thể nói nhanh chóng. Tại chỗ một cái xoay người tiêu trừ quán tính. Lúc sau từ trong lòng ngực móc ra mấy cái pháo mừng. Hướng bầu trời phun ra rất nhiều sáng lấp lánh trang giấy. Cuối cùng hắn càng là phát động chính mình Ripple Ripple Fruit năng lực. Đem trang giấy đều biến thành bụi gai quả cầu sắt. Rậm rạp sái hướng chính mình chung quanh 20 mét quảng đại khu vực. Hết chương.